ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, bông hoa cuối cùng bình minh sẽ mang màu gì nhỉ? Hồng nhạt, vàng nhạt, tím thẫm, tóm lại là sắc màu phá tan bóng tối. Trong cơn mơ màng, ánh sáng lúc mờ, giấc mơ khi có khi không. Trình Diệp như trải qua một đêm ngọt ngào, lại như một ngày uể oải. Cô trở mình, trằn trọc, đã lâu lắm cô chưa tận hưởng cái ngọt ngào của bóng tối. Cho đến, tinh, khi Trình Diệp tỉnh lại, trước mắt là một mảng tối tăm. Cô rõ ràng nhớ rằng 12 giờ đã qua, 1 giờ 23 phút sáng cũng đã qua. Cô và tất nhiên đã sống sót qua thời điểm vụ án. Trên tường thành cổ đợi mưa lớn chút xuống. Đợi đến, đây là gì? Cô rõ ràng nhớ mình đã tắt máy. Tiếng, tinh, này đâu ra? Cô cúi nhìn, điện thoại nằm trong tay. Màn hình sáng lên, 12:00. Ngày 8 tháng 6, cô trở lại thời điểm vòng lặp đầu tiên. Lại là nửa đêm, một lần nữa nửa đêm. Hóa ra trong vòng lặp tưởng chừng vô sự ấy, hy vọng của họ đã tan biến. Vòng lặp lại bắt đầu, giận dữ xen lẫn bất lực. Cô thậm chí không biết lúc này nên gào thét hay hét lên. Nhưng khoảnh khắc này, cô chỉ nghĩ đến, tất nhiên, anh ấy sẽ thế nào. Cô muốn khởi động xe điện, muốn lao đến Vạn Niên Apartment. Nhưng khi ngẩng đầu, cô sững sờ, vòng lặp thứ 12. Cô không ở trong con hẻm ấy, cũng không ở cạnh chiếc xe điện. Khoảnh khắc đơn hàng vang lên, cô lại ở trong phòng 605. Tất nhiên ngồi đối diện cô, lặng lẽ, không nói một lời. Chúng ta, Trình Diệp cố ngồi dậy, nhưng phát hiện cơ thể chẳng còn chút sức lực. Tất nhiên ngước nhìn cô, mắt ánh lên nỗi buồn nhàn nhạt. Cô đoán không sai, chúng ta cố gắng không làm gì. Nhưng kết quả là, khi ngủ thiếp đi, ta lại bước vào một vòng lặp mới. Trình Diệp nhớ ra, trước đây cô và Trần Đạt từng xem một bộ phim truyền hình về vòng lặp thời gian. Nhân vật chính chỉ cần ngủ, vòng lặp sẽ lại đến. Lúc xem, cô đã thấy xót xa thay cho nhân vật ấy. Ai ngờ được, lời nguyền đáng sợ ấy, họ cũng không thể thoát. Trái tim Trình Diệp dần chìm xuống. Cô cố bước đến gần tất nhiên, nhưng anh vẫy tay, đừng lại gần. Anh ngăn cô, sao vậy? Trình Diệp không hiểu. Cô nhận ra tất nhiên dường như còn yếu hơn cô tưởng. Tất nhiên cố gắng thở đều, tìm cách sắp xếp lời. Trình Diệp, trong vòng lặp này, tôi tỉnh sớm hơn cô nửa ngày. Tôi đã đi tìm cô. Cô ngã trong con hẻm nhỏ. Dù tôi gọi thế nào, cô cũng không tỉnh. Nhưng điều kỳ lạ là, khi anh đỡ cô, Trình Diệp vẫn có thể đi lại. Chỉ là luôn mơ màng, như say rượu. Tôi đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho cô, nhưng nói cô không có vết thương hay bệnh tật gì. Cuối cùng, bác sĩ kết luận, cô tuy vẫn cử động được, nhưng đã ngủ, mà lý do ngủ mãi là vì cô quá mệt. Bác sĩ nói với anh, đó gọi là hôn mê do tâm lý. Không chỉ là mệt mỏi thể xác, mà còn là kiệt sức tinh thần. Mắt tất nhiên đầy áy náy, xót xa. Bác sĩ nói cô tâm lực giao tranh, cơ thể cô vì muốn bảo vệ cô nên không để cô tỉnh lại. Tôi không còn cách nào, đành đưa cô về đây trước. Tôi không biết khi nào cô sẽ tỉnh, chỉ có thể trước khi cô tỉnh, làm hết những gì tôi có thể, những gì anh có thể làm. Trình Diệp ngước mắt, không hiểu ý anh. Cô vẫn yếu ớt, nhưng cố hỏi, vậy chúng ta còn chạy trốn nữa không? Trình Diệp lo lắng nhìn ra cửa, hung thủ giờ đang ở ngoài kia, hay đã lẩn vào căn phòng này, hay như trước đây, xuất hiện trên cao ốc, trong vụ nổ, ở những nơi cô không ngờ tới. Chúng ta đi ngay bây giờ. Cô bước tới tất nhiên. Chúng ta rời khỏi đây, đi Hà Bắc hay Hà Nam, hoặc về quê tôi, đi thật xa. Cô cố kéo tất nhiên, nhưng anh chỉ hơi ngồi dậy, rồi đột nhiên ngã xuống. Lúc này cô mới thấy, bên cạnh anh là mấy tờ giấy vệ sinh lộn xộn trên sàn. Dính đầy máu, anh sao thế? Trình Diệp hoảng loạn, chúng ta đi bệnh viện. Tất nhiên khẽ mỉm cười, lắc đầu, cô quên lời tôi nói rồi sao? Tôi đã đến bệnh viện. Ở bệnh viện, bác sĩ không quá lo lắng về tình trạng hôn mê của Trình Diệp, nhưng lại rất quan tâm đến Tất Nhiên. Cậu thanh niên, tình trạng của cậu trông không ổn lắm đâu. Tình trạng bất thường của hai người khiến bác sĩ thấy kỳ lạ. Không giống như dùng chất gây ảo giác, nhưng rõ ràng kiệt sức. Bác sĩ đề nghị Tất Nhiên ở lại kiểm tra, nhưng Tất Nhiên từ chối. Có những lúc, con người có linh cảm, vòng lặp càng kéo dài, cái giá càng nặng nề, vòng lặp không thể thoát, đang cố nuốt chửng và bào mòn cơ thể anh. Ở bệnh viện, anh đã nôn ra máu trong nhà vệ sinh. Trên đường về, anh kiệt sức, gần như dùng hết sức lực, mới đưa được Trình Diệp về đây. Trốn tránh là vô ích, vòng lặp này không cho phép chúng ta rời đi. Tất Nhiên thở dài, Trình Diệp, chúng ta chỉ còn một cơ hội. Anh khẽ dịch người, để lộ chậu cây phía sau. Chậu hoa cẩm quỳ này, cô còn nhớ không? Trình Diệp nhớ, chậu cây có cái tên giống rau, nhưng giờ gọi đó là hoa. E là hơi quá, vì trên chậu cây chỉ còn một bông hoa xanh tím. Sao lại thế? Trình Diệp dường như nhận ra điều gì, nhưng không dám nghĩ sâu. Bông hoa này sao lại khác với ấn tượng của tôi? Tôi nhớ nơi này từng đầy hoa cơ mà. Cô nhớ lần đầu bước vào phòng livestream của Tất Nhiên, hoa ở đầy cành, xanh tím rực rỡ, nhưng giờ chỉ còn một bông, vì hoa đã rơi từ khi vòng lặp bắt đầu. Đến giờ chỉ còn bông cuối cùng. Bông cuối cùng. Trình Diệp lờ mờ hiểu mối liên hệ, nhưng vẫn ôm chút hy vọng. Có khi nào chỉ là trùng hợp? Không phải trùng hợp, là tất yếu. Tất Nhiên cười cay đắng. Tôi cũng từng ảo tưởng, nghĩ sự tàn lụi này chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng không phải, trong những vòng lặp trước, mỗi lần chúng ta trải qua cái chết, số hoa ở đây sẽ giảm đi. Mà khi chúng ta sai lầm, liên lụy người khác, hoa sẽ rơi nhiều hơn. Giờ, nếu tôi đoán không sai, đây là đêm cuối cùng của chúng ta. Anh nghiêm túc nói với Trình Diệp, thời gian không còn nhiều. Nếu 1 giờ 23 phút là thời điểm vụ án, thì giờ chúng ta chỉ còn khoảng 1 tiếng. Qua những vòng lặp trước, tôi đã nhận ra, vòng lặp chúng ta trải qua là hữu hạn, mà sự suy giảm số lần sẽ mang đến thay đổi trong vòng lặp mới. Gá của tôi, sách của tôi, đến hoa của tôi, chúng cùng với cái chết của chúng ta, cũng đang tan biến, tàn lụi. Điều tôi lo là, khi vòng lặp kết thúc, có lẽ cô và tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Và 2 vòng lặp gần đây, tình trạng cơ thể tôi cũng chứng thực suy đoán của tôi. Trình Diệp cố gắng tiêu hóa lời Tất Nhiên. Đêm cuối cùng, nghĩa là đây là cơ hội cuối của chúng ta. Tất Nhiên cười nhạt, có thể là cơ hội, cũng có thể đây là lần cuối ta gặp nhau. Trừ phi chúng ta trả đủ cái giá. Anh im lặng 1 giây, rồi tiếp, cô còn nhớ không, tối trên tường thành, chúng ta nói về chuyện cảnh sát. Trình Diệp nhớ lại, ở vòng lặp trước trên tường thành, trong cơn mưa, Tất Nhiên và Trình Diệp đã nói rất nhiều. Anh từng hỏi cô một câu, có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu rõ. Dù cảnh sát từng hiểu lầm cô, nhưng cô dường như sợ họ hơn mức bình thường. Vì sao vậy? Trình Diệp khi ấy ấp úng, chưa trả lời ngay. Cô có khúc mắc gì với việc báo cảnh sát à? Tất Nhiên hỏi, giọng dịu dàng, có lẽ vì trong mưa, hai người gần nhau đến thế. Trình Diệp lần đầu kể ra nguyên do, tôi từng suýt phải ngồi tù. Nói ra điều đáng xấu hổ nhất, giọng cô khàn đi, hồi đó, vì nợ nần, tôi bị một kẻ cho vay nặng lãi tìm đến tận cửa. Hắn bóp cổ tôi, đập tôi vào tường. Trình Diệp nói, cơ thể bất giác run lên,